Sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bầy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 37, đi gặp tả thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Giản Nhi đứng lên, cầm một đống chuỗi hạt mới ra lò. Chị ra ngoài có chút chuyện, cơm chiều không cần chờ chị. Mạnh Thanh Dương gật đầu nói, đi đường cẩn thận. Khúc Giản Nhi xua xua tay, gọi vào phòng, Tiểu Trương, xe điện từ lực của anh tôi mượn lái một chút. Tiểu Trương nghiêm túc trả lời, chị Khúc mời nhớ kỹ, bắt đầu từ 2 ngày trước, xe là xe của chị, em, cũng là của chị. Khúc Giản Nhi từ chối phản ứng Tiểu Trương phát bệnh, Bạch Vi thúc giục, bớt nghèo túng rồi, thu thập nhanh lên, mỹ phẩm dưỡng da gì đó cũng không thể quên. Tiểu Trương nhận mệnh đến sắp xếp đệ ba dương hành lý. Làn da chị Khúc đẹp. Hơn nữa, chị ấy không thích skin care. Bạch Vi đúng lý hợp tình. Vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng bổn đại mỹ nữ cần. Sai viết hoa, Tiểu Trương, rất tốt, chị thắng. Ra cửa Khúc Giản Nhi, đội mũ giáp, lái xe con huyền phù không bánh ra. Xuất phát thẳng về phía mục tiêu. Sau một phen bói toán, cô phi thẳng về phía con đường núi quanh co. Cành cây nhân tạo tầng tầng lớp lớp có mặt khắp mọi người. Ánh sáng loang lỗ nhiều nằm xuyên qua những kẽ hở trên lá. Khúc Giản Nhi chạy dưới bóng cây. Cô tính đến vị trí biệt thự tư nhân của tả thần ở Lam Tinh. Nửa đường, gặp thoáng qua một chiếc xe huyền phù giá trị xa xỉ. Trên xe có 2 thiếu nữ xinh đẹp. Cô gái ngồi ghế phụ trên có 3 đôi khuyên tai. Trên người mặc áo khoác da mát mẻ, đem tư thế hiên ngang oai hùng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cánh tay Tả Tinh đặt bên cửa sổ tài xế. Chị Du Du, có một người ngu ngốc lái xe điện từ lực lên núi. Cũng không sợ nửa đường hết từ lực. Cổ Du Du điều khiển xe mím môi không nói. Chỉ muốn kiếm cớ tặng quà. Gặp tả thần, Khúc Giản Nhi mặt không cảm xúc. Cô một tay lái xe. Đối với Tả Tinh trong xe, dựng ngón giữa thanh lịch, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su Tả Tinh, cô ta dùng động tác tay gì thế? Cảm giác rất ngầu, rất nhanh Khúc Giản Nhi đi vào biệt thự xa hoa. Khi ấn tự động khóa xe, cô phát hiện xe huyền phù cũng vừa khéo đang đỗ ở cùng một điểm đến. Bác Phúc đã có tuổi, đại thiếu gia mời 2 tiểu thư đến thế nào? Thì về thế ấy. Diện mạo Cổ Du Du quyến rũ mà không lẳng lơ. Thoạt nhìn giống như một tiểu thư nhà giàu nhưng lại tinh tế đến tận xương tủy. Nhưng cô ta nỗ lực con người thật của mình. Nỗ lực thể hiện ra vẻ bình dị gần gũi vô hại. Cổ Du Du cười nói. Bác Phúc chưa nói chúng ta đến tặng đồ cho đại thiếu. Phúc bà ăn ngay nói thật. Nói đã nói. Nhưng đại thiếu gia không gặp người sống. Nụ cười Cổ Du Du suýt nữa không nhịn được. Tả Tinh không rõ, chúng ta sao có thể là người sống đây? Cháu là Tả, cô người này tới làm gì? Khúc Giản Nhi cũng không thèm nhìn Tả Tinh. Cách chương